Cả đời chỉ yêu em. Chương 919, củ khoai lang bỏng tay. Góc truyện audio.com. Rất lâu, cô ta mới nói, cổ phần nhiều như vậy mà chuyển nhượng một lần. Coi như là chúng tôi bán ra trên sàn chứng khoán, anh thu lại cũng phải tốn khá nhiều sức lực. Hiện tại giá cổ phiếu của tập đoàn Khải Đức đang xuống thấp. Cha em nói liền theo cái giá trước đó anh trả. Lục Tân Nam không nhịn được cười một tiếng. Lão hồ ly thời điểm này còn dám chào giá trên trời. Nếu không phải thăm dò mới quỷ, trừ phi đầu óc Phó Kiến Văn có vấn đề, không muốn tập đoàn Khải Đức nữa rồi rồi, còn lấy giá cao để thu mua về những này cổ phiếu này. Những năm này, Phó Kiến Văn một mực không muốn thương tổn đến tập đoàn Khải Đức tập đoàn. Lại không nghĩ ra núi giò nước, thủ đoạn xác thực phiền phức lại khó khăn. Người khác nhìn ở trong mắt đại khái cho rằng Phó Kiến Văn rất lưu ý tới tập đoàn Khải Đức. Lục Tân Nam không phải là không có đề cập tới một lần nữa mở một công ty. Nhưng Phó Kiến Văn lại nói bất kỳ một công ty nhanh chóng phát triển, đều sẽ cho người khác sinh lòng khả nghi. Chỉ có tập đoàn Khải Đức căn cơ đã tồn tại sừng sững ở thành phố LA như vậy, mới có thể thật sự đạt được mục đích cuối cùng. Còn nữa, những năm này Phó Kiến Văn đã nỗ lực quá nhiều vì tập đoàn Khải Đức. Không nỡ bỏ tâm huyết cũng là một phần. Tố Tân cũng không nhịn được mở miệng. Tuy rằng tôi không biết trước đó Kiến Văn nói với cha cô giá cả là bao nhiêu. Tôi đoán lấy cá tính trọng tình trọng nghĩa của Kiến Văn, lúc trước cho giá cả hẳn là cao hơn giá cả thị trường. Hiện tại cổ phiếu của tập đoàn Khải Đức đang trên đà đi xuống. Nếu như Kiến Văn thật sự có ý muốn thu mua cổ phiếu, đều có thể đợi đến khi rơi xuống thấp nhất để thu mua. Lúc ấy những cổ phiếu trên tay sở ra cũng sẽ trở thành củ khoai lang bỏng tay. Kiến Văn lại lấy giá rẻ thu mua, hẳn là có thể tiết kiệm được một số tiền lớn. Lời nói của Tố Tâm chính là chỗ trọng yếu. Cách chương.